Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, độc bụi. Canh, 3, Trung Kỳ vừa mới nhìn rất rõ ràng. Lúc trước giấy cơ cùng Nicola thời điểm chiến đấu, nàng căn bản cũng không có hạ tử thủ. Này rất kỳ quái, những bút đó thực sự không phải là bị giấy cơ từ hông ở giữa rút ra, mà là trực tiếp hiển hiện tại trong tay của nàng. Đồng thời trong chớp mắt liền có thể nhiễm lên trong nội tâm nàng suy nghĩ nhan sắc. Ở trong hư không nhanh chóng phác họa ra muốn đồ hình. Ý vị này là, giấy cơ lấy ra bao nhiêu chi bút, liền có thể đồng thời phát động mấy trọng công kích. Mà giấy cơ cũng không có trực tiếp đối với Nicola phát động qua công kích. Mục đích của nàng, vẻn vẹn chỉ là trục xuất Nicola. Mà không phải giết chết hay là khiển trách hắn. Nàng thậm chí căn bản không có hạ nặng tay, phảng phất rất kiêng kỵ hắn bị thương đồng dạng. Từ Nicola bên kia đến xem, hắn hiển nhiên cùng giấy cơ cũng là biết nhau. Giấy cơ nghe được Trung Kỳ hỏi, nhịn không được tán thán nói: không hổ là ngươi, Trung Kỳ, ngươi cho dù mất đi thần bí tri thức, lại như cũ có thể chuẩn xác đoán được đây hết thảy. Nàng nói qua, kìm lòng không được lại nắm bắt Trung Kỳ lỗ tai. Tả hữu nhẹ nhàng lay động một cái đầu của hắn, dùng sức xoa xoa tóc của hắn, lại tiếp cận đi qua hít một hơi thật sâu Trung Kỳ mùi trên người. Mới rốt cục cầm Trung Kỳ buông ra, giấy cơ trên mặt kìm lòng không được lộ ra tuyệt mỹ mà buông lỏng nụ cười. Giống như là bị Trung Kỳ chữa khỏi đồng dạng, nàng cầm ngồi cạnh tư thế cải thành nửa quỳ. Ôm Trung Kỳ đảm nhiệm đem hắn kéo đến trong lòng. Sau đó một bên chậm gì gì vuốt tóc của hắn, một bên thuận miệng nói: nhưng ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Hắn đi đến Noe là theo gia ông đại nhân báo cáo chuẩn bị qua. Có đặc thù sứ mạng. Hơn nữa với tư cách là hắn người giám thị, thạch phụ hiện giờ cũng ở Noe. Cho nên hắn mới có thể đem ngươi kéo đến nơi đây. Chính là vì tránh đi thạch phụ. Nơi nào, đây là không thành hình ác mộng, ở vào hiện thực cùng ác mộng kẽ hở. Đây là một loại đã thất truyền chuyển hóa kết quả. Hôm nay là Nicola chỉ có thủ pháp, người muốn cảm thấy hứng thú. Ta về sau đi tìm hắn muốn một ít. Giấy cơ hiển nhiên không có để ý Nicola, chỉ là như thế thuận miệng nói. Hắn tại chế tác hiền giả chi thạch thời điểm, ngươi hẳn là còn nhớ rõ hiền giả chi thạch a. Hắn thu thập tài liệu thời điểm, thuận tiện cũng góp nhặt một ít chưa biến thành ác mộng, thuộc về siêu phàm giả linh hồn, cũng đem chúng xảo diệu chế thành trống rỗng ác mộng, có thể bất cứ lúc nào cũng là đưa hắn người ý thức hít vào. Này tựa như cùng để cho người khác làm một cái cùng hiện thực không khâu lại dính liền. Lấy bản thân làm chủ thị giác, không có bất kỳ nội dung cũng không có chớ chú ác mộng đồng dạng. Nicola chiêu mộ học sinh của hắn thời điểm, liền là thông qua loại này ác mộng, cầm những sa đọa đó chi lộ thích cách người kéo vào được. Cũng chính là, đây là ở trong ác mộng. Trung Kỳ có chút kinh ngạc, hắn hệ thống, lần đầu tiên không có ở tiến nhập ác mộng thời điểm gây ra nhắc nhở. Vẫn nói, đây là bởi vì ác mộng không có chớ chú, bởi vậy không tồn tại nhiệm vụ chính tuyến, nguyên nhân. Trách không được hắn không có cảm nhận được sát ý. Ở trong ác mộng giết chết chính mình, đích xác không sẽ phát sinh cái gì quá không được sự tình. Nhất là loại này không chứa chớ chú trống rỗng ác mộng. Ở chỗ này đã chết e rằng liền ăn mòn độ cũng sẽ không gia tăng. Nhưng vấn đề là, vậy hắn tại sao phải công kích ta? Trung Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải. Này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẫn nói, hắn chuyện cần làm, cùng ta có liên quan sao? Không, hoàn toàn không quan hệ. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ công kích ngươi. Hắn là làm không được điểm này. Giấy cơ vô cùng xác định nói. Hắn đi tới đây sứ mạng, cùng tinh linh có quan hệ. Cùng tinh linh có quan hệ. Chẳng lẽ là nguyền rủa có thể? Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì? Không thể nào là nguyền rủa có thể. Gia ông với tư cách là cổ xưa chính thần, tất nhiên là sẽ không cho phép nguyền rủa có thể tái hiện hậu thế. Có thể tinh linh ngoại trừ nguyền rủa có thể ra, Còn có cái gì có thể bị thần minh chú ý chỗ đặc thù sao? Bọn họ không phải là ngoại trừ nguyền rủa có thể bên ngoài cái gì cũng sai văn minh sao? Hơn nữa từ vị thứ hai Ekmes xưng hô mà nói. Giấy cơ hiển nhiên là biết Nicola đã từng là đã làm cái gì sự tình. Tuy vị này Ekmes cư nhiên không có thần hình câu diệt. Chính là bị giam giữ. Này hơi để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Nhưng cũng là có thể lý giải. Trung quy Nicola là một chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Nếu như bị hắn trực tiếp hủy diệt đi, vậy quá lãng phí tài năng của hắn. Mà thôi, Nicola đã từng sở tội ác của phạm phải, cũng đích xác cần một vị thần minh tùy thân giám thị hắn. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Trung Kỳ trung quy cảm giác nơi này có đâu không quá cân đối. Thật giống như chính mình không để ý đến vật gì đồng dạng. Có thể lại lộ ra một ít sao? Trung Kỳ bức thiết dò hỏi. Ta muốn biết càng nhiều. Này không thể để cho ta yên tâm. Ta liền không hỏi ta chuyện trước kia. Thanh âm của hắn trở nên càng thêm non nớt mà mềm mại. Gần như làm nũng đối với giấy cơ nhẹ giọng dò hỏi. Ta chỉ là muốn biết. Nicola tới Noe là muốn làm gì? Giấy cơ đại nhân. Lúc trước giấy cơ tiết lộ tin tức trọng yếu hơn. Trung Kỳ lại hỏi không trọng yếu như vậy tin tức. Nàng liền có rất lớn xác suất sẽ đem nó cũng nói ra. Một người chỉ cần biết dò một chút tin tức, liền tất nhiên hội dò càng nhiều. Này cùng thiên tính cho phép, mà cùng phẩm đức cũng không có quá nhiều quan hệ. Giấy cơ hiển nhiên có chút bị chịu không nổi. Cùng nghiêm khắc lão tổ mẫu chắc hẳn, giấy cơ càng giống là một cái cưng chiều hài tử ôn hòa trưởng bối. Nàng bất đắc dĩ nói, là độc bụi, hắn đi tới đây, là vì chế tạo độc bụi. Độc bụi. Trung Kỳ lần đầu tiên nghe được vật này, hắn lập tức truy vấn, độc bụi là cái gì? Một loại lấy tâm tính thuần khiết đọa lạc giả vì nguyên liệu, luyện chế ra đặc thù vũ khí, nó đối với ác ma cùng những dị giới đó loại mà nói, giống như là cường toan, axit mạnh, đối với người bình thường đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là dính vào sử dụng tạo thành thương tổn cực lớn. Cùng lúc đó nó đối với nhân loại cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Chấm chấm, dị giới loại, Trung Kỳ trong lòng căng thẳng. Lại nói tiếp, người chơi có tính không là dị giới loại. Kia, chính mình đâu này? Ta cảm thấy có, hắn khả năng chính là muốn xem thử một chút độc bụi có hữu hiệu hay không. Hoặc là nghĩ từ trên người ngươi thu thập vật gì. Trung quy ngươi coi như là nửa cái dị giới sinh vật. Giấy cơ rất nghiêm túc nói, ngươi tại vương đô đoạn này thời gian, ta sẽ một mực cùng ngươi. Nếu như ngươi về sau thân thể có cái gì không thoải mái, nhớ rõ trước tiên nói với ta một tiếng, ngàn vạn không muốn giấu giếm, biết không? Ừ, ta biết, Trung Kỳ nhu thuận đáp. Vì vậy giấy cơ đứng dậy, đưa tay kéo lấy Trung Kỳ tay, nàng mở ra tay phải. Bên hông rắt lớn nhất một cây viết như hai tay đại kiếm khổng lồ trường mao bút. Nhìn lên giống như là loại kia công viên lão đại gia trên mặt đất viết chữ cái loại kia hàng gia. Bút, theo giấy cơ đem nó cao cao dơ lên. Bút lông tiêm bộ đột nhiên nhiễm lên thuần túy triệt mực sắc. Giống như đánh rớt trường kiếm. Giấy cơ cuốn cổ tay. Đem thẳng tắp đánh xuống. Sau một khắc, mực sắc tự thiên mà địa thẳng tắp vung rơi. Thông thiên mực ngấn đem thiên địa một phân thành hai, tràn ngập vô hạn bạch sắc quang huy ác mộng không gian. Bị thông thiên mực trụ từ trung gian dễ như trở bàn tay chém nát. Không gian cũng không có như thủy tinh phá toái, mà là giống như bị mực ngấn thấm đẫm thanh thủy. Trong chớp mắt bị phóng thích mực ngấn ăn mòn, hướng xung quanh khuếch tán, tràn đầy vô hạn quang thế giới. Bị này dần dần hòa tan mực ngấn ăn mòn đến mỏng mà trong suốt. Cuối cùng triệt để tiêu thất, giống như là bao phủ bầu trời đêm xương trắng đợi đến xương trắng tản đi. Trăng cùng sao lại lần nữa trở nên rõ ràng. Trung Kỳ trước mắt chỉ là một bông hoa, liền lại lần nữa trở lại lúc trước thế giới. Phảng phất vừa mới là quá khứ trong nháy mắt, Eugene vẫn còn ở Trung Kỳ trước mặt. Một bên đi lên phía trước, trong miệng một bên lầu bầu lấy, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ta cảm thấy có. Phụ thân cho thù lao của ngươi có phần thiếu đi. Tin tức. Ồ, hắn nói qua, đột nhiên dường như phát giác được cái gì. Cảnh giác hướng sau lưng nhìn lại, thấy được giấy cơ trong chớp mắt. Eugene con mắt vi vi co rụt lại. Sau đó hắn không chút do dự cắn nát đầu lưỡi ta của mình, thống khổ để cho hắn lập tức từ trong ảo giác tránh thoát xuất ra. Sau đó hắn cung kính cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào chính mình dưới chân mặt đất. Đối với giấy cơ công hành lễ, ca tụng tôn của nàng danh. Giấy cơ, người có thể trở về đi. Giấy cơ phát xuất thanh lãnh thanh âm. Trung kỳ ta đến bồi tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Eugene trầm mặc một cái chớp mắt. Cung kính đáp, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không dám cãi lại. Thậm chí không dám nhìn Trung kỳ nhất nhãn. Lúc này giấy cơ trả lại cầm lấy Trung kỳ tay. Đứng ở bên cạnh hắn. Eugene sợ chính mình thấy được Trung kỳ trong chớp mắt. Bất lưu thần liếc về giấy cơ. Giấy cơ tay phải nắm vừa tới nàng ngực Trung kỳ. Biểu tình tùy ý đứng trên đường. Nàng tựa hồ đột nhiên có chỗ phát giác. Hướng sau lưng liếc qua. Nàng như là nhìn thấy gì đồng dạng. Khóe miệng vi vi giơ lên. Mà Trung kỳ nhìn xem một màn này. Đột nhiên cảm giác giống như đã từng quen biết. Đúng rồi. Này đúng là mình từ cái kia nghi thức. Thấy thuộc về tương lai mảnh vỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.